Chương 53, đặc thù khôi lỗi tài liệu. Sao tại sao có thể như vậy, cả người tắm máu chia 5 năm lúc này đã sợ hãi tới cực điểm. Hắn trước kia cho rằng mang theo những thứ này tán nhân qua đây, coi như đánh không lại cái kia hai cái ảnh cập buột có thể ở nhiều người như vậy dưới sự che chở, chạy trốn cũng không có vấn đề, dù sao nơi này chính là có hơn 2.000 người a. Nhưng mà sự thực là cái này hơn 2.000 người ở trong mắt đối phương, hoàn toàn chính là bài biện giống nhau gần nhất chiêu, đã đem tất cả mọi người nổ chết, mà hắn, chỉ là bởi vì trên người trang bị tương đối khá cao ngạch hộ giáp đỡ được một bộ phận bạo tạc thương tổn cho nên mới không có bị trực tiếp nổ chết. Hoặc còn có một cái không chết sao? Ân nhìn thấy khắp nơi đều có đoan nở chi hải cốt xa địa, lần trước khắc còn có một người than ngồi ở chỗ kia. Ây đa dạ có chút ngoài ý muốn, hắn vừa rồi vì có thể ở ạ cả xù nạ no xả sổ gì trước mặt trang cái bức, nhưng là tại nơi chút dính sủ chỉ gù mồ trên người trộn lẫn vào không ít trả cờ dạ bạo tạc lên uy lực, mặc dù là thượng nhẫn cũng gánh không được. Trung nhẫn đẳng cấp người một khi bị bạo tạc thôn phệ, chỉ có một con đường chết, thật không nghĩ đến vẫn còn có một cái sống, mặc dù đối phương đã vết thương chẳng chịt nhưng không chết chính là 087 không chết. Đây là hắn không có nghĩ tới cái này sẽ là của người nghệ thuật sao? Không thể giết người nghệ thuật ở lao phu trong mắt chỉ là rác rưởi ạ cả su nạ no xả sổ gì, lạnh lùng luôn từ đột nhiên truyền tới. Ấy đã ra nghe xong sắc mặt hơi đổi một chút, hắn biết đây là ạ cả su nạ no xả sổ gì ở châm chọc chính mình bạo tạc nghệ thuật. Xả sổ gì đại ca, đây là ta cố ý lưu lại áp trục đùa giỡn. Ân dù sao mỗi một chàng biểu diễn đều cần có một hồi áp trục đùa giỡn, không phải vậy sao? Ân ấy đã dạ đón ra đầu nói rằng, ngươi cũng đem mình đất sét dùng hết rồi, đến lúc đó đối phó gì nụ gì kỷ thời điểm, ta cũng sẽ không giúp một tay ạ cả su nạ no xả sổ gì. Mặt không thay đổi nói rằng, yên tâm đi xả sổ gì đại ca, ta lần này chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. Ân ấy đã dạ bĩu môi nói. Dứt lời hắn liền trực tiếp một tay kết xuất một cái thủ ấn, cùng lúc đó bên kia chia 5 năm giờ bờ ép cờ khi nhìn đến chính mình người mang tới tất cả đều bị tạc sau khi chết, không cần suy nghĩ, nhanh chân chạy. Nhưng mà không đợi hắn chạy ra mấy bước, một cái to lớn đất sét ngô công đột nhiên dưới đất chui lên, cuốn lấy hai chân của hắn, sau đó theo hai chân của hắn, rất nhanh đem cả người hắn đều cuốn lấy cường đại ràng buộc làm cho hắn có chút hít thở không thông. Cái này vậy là cái gì nhìn này? Đem chính mình cuốn lấy bạch sắc ngô công. Chia 5 năm cả người cũng không tốt, vừa rồi chính là những cái này to bằng móng tay bạch sắc chi chu đem tất cả mọi người nổ chết, này hình thể với hắn chính mình không sai biệt lắm. Bạch sắc nô công nếu là bạo tạc đứng lên sợ là liền cặn bã cũng sẽ không còn lại. A nghĩ tới đây, chia 5 năm trên mặt nhất thời lộ ra vẻ tuyệt vọng, sớm biết hắn sẽ không cu nở dê theo một lù cờ qua đây kiểm tra chống rột uống cũng liền ở chia 5 năm sinh lòng tuyệt vọng. Thời điểm quát lạnh một tiếng bỗng nhiên truyền đến, ngay sau đó quấn ở trên người hắn cái kia bạch sắc ngô công liền tản mát ra ánh sáng chói mắt, ùng ùng một tiếng vang thật lớn qua đi. Vị này ở phong quốc trận doanh có cực cao địa vị Lã Nguyệt Lâu thâm niên đội trưởng cứ như vậy mất đi ở tại phóng lên cao trong ánh lửa, liền đoan nở chi hài cốt đều không còn lại thế nào. Xả sổ gì đại ca, ta đây cái áp trục pháo hoa coi như huyễn lệ á? Ân nhìn cuối tầm mắt này chuỗi bạo tạc đưa tới hỏa quang, ây đà ra trong mắt tràn đầy vẻ tự hào, người gây ra động tĩnh quá lớn như vậy sẽ chọc tới rất nhiều phiền toái ạ cả su nạ no xả sổ gì, lạnh lùng đáp lại nói. Ây đã ra nghe xong nhất thời lộ ra một bộ biểu tình nghi hoặc, xả sổ gì đại ca ở làng cắt chẳng lẽ còn có ngươi sợ người? Hai người bọn họ sở dĩ một người một ngựa dám đi làng cắt liệp sắt nhất vĩ sủ cả cụ là bởi vì Z đã điều tra rõ ràng làng cắt trước mắt chiến lược trong thôn ngoại trừ cái kia gọi gà ạ dạ gì nù gì kỳ bên ngoài cũng liền vài cái coi như nhìn nở đửa cờ nì giả, những thứ khác trên cơ bản đều là một ít tiểu lâu la không tha. Nhờ ta ý đửa cờ đây không phải là sợ, con người của ta không thích phiền toái đồ đạc, đánh nhanh thắng nhanh à, nhất tuyến thiên nhập khẩu ta đã sắp xếp xong xuôi. Ngươi bây giờ liền trực tiếp đi qua, đem gì nụ gì kỳ trộm tới, nhớ kỹ, phải sống ạ cả su nạ no xả sổ gì, mở miệng nói. Cái này còn có một đoạn đường đâu, ân xả sổ gì đại ca không đi cự ly gần tham quan học tập một cái ta nghệ thuật nổ sao? Ân ấy đã giả cúi đầu nhìn về phía ạ cả su nạ no xả sổ gì nói. Không cần, ta đối với ngươi nghệ thuật không có hứng thú gì, ngươi trước đi qua đi, ta ở chỗ này có chút việc muốn làm tốt. Xả sổ gì đại ca ngươi ở nơi này chờ một chút, ta rất nhanh thì trở về. Ân ấy đã giả vừa nói, vừa dùng cho nổ đất sét cho mình ngắt một cái bàn tay kích cỡ tương đương đất sét phi điểu phanh, ngay sau đó, một tiếng trầm đủ. Cho nổ phi điểu nhất thời biến hóa nhanh chóng, hóa thành một đầu có thể cung cấp người ngồi cưỡi bạch sắc đại điêu. Ấy đã giả thả người nhảy trực tiếp nhảy đến nơi này, đầu từ cho nổ đất sét diễn biến mà thành bạch sắc đại điêu phía sau, sau đó ở ạ cả su nạ no xả sổ gì nhìn kỹ bên trong, hướng làng cắt phương hướng rất nhanh bay đi. Ấy đã giả, cũng để ta chờ quá lâu. Ấy đã giả bay đi phía sau. Ả cả sù nạ no xả sổ gì liền từ từ hướng những cái này tán loạn trên mặt đất đoan nở chi hài cốt rời đi qua với hắn mà nói. Những thứ này bị tạc được máu thịt bé bét đoan nở chi hài cốt nhưng là tương đối khá khôi lỗi tài liệu.